Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, hậu nghệ cũng là sợ hàng. Viết xong bên trên một chương, ta đột nhiên phát hiện một sự kiện, có vẻ như trừ nhân vật chính, ai cũng có thể rất mạnh, ai cũng có thể trang bức a, cái gì nữ hoa a, vọng thư a. Hiện tại liền hậu nghệ đều có thể rất mạnh a, chỉ có nhân vật chính yêu tộc thiên đình lại là hai khối mệnh bài vỡ vụn. Bất quá lần này mệnh bài vỡ vụn đồng thời cũng truyền về tin tức, tin tức nội dung chỉ có hai chữ: hậu nghệ có nghèo bộ lạc nhìn phía xa thu hồi cung hậu nghệ, ngã trên mặt đất Ngô Cương trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hậu nghệ đại ca, khụ khụ khụ khụ, nhưng mà, hắn vừa có động tác, liền liên lụy đến thương thế trên người, lại nhịn không được ho ra mấy ngụm máu tới. Thấy thế, hậu nghệ nhíu mày, một cái lắc mình đi vào Ngô Cương trước người, chớ lộn xộn, vừa nói, hậu nghệ một bên cho Ngô Cương làm một cái vu thuật. Mặc dù hậu nghệ mạnh nhất là hắn tiễn thuật, nhưng là làm một tên đại vu, đơn giản chữa thương vu thuật hắn vẫn là sẽ. Nhìn xem cho Ngô Cương chữa thương hậu nghệ, nửa ngã trên mặt đất Hằng Nga ánh mắt phức tạp. Mà lúc này đây, ngay tại chạy trốn từ phía những cái kia có nghèo tộc nhân trong bộ lạc cũng phát hiện hậu nghệ, hoặc là nói thấy được hậu nghệ tiễn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phát hiện đầu kia thông thiên đại xà cũng đã biến mất, hẳn là bị hậu nghệ bắn giết. Kết quả là bọn hắn lại lần nữa tụ tập vây quanh hậu nghệ hoan hô lên, liền phảng phất vừa rồi chửi mắng hậu nghệ cùng Hằng Nga không phải bọn hắn. Đương nhiên những này Hằng Nga cùng hậu nghệ cũng không biết, hoặc là nói liền xem như biết cũng sẽ không để ý. Hằng Nga trong mắt chỉ có cái này bộ lạc, vì bộ lạc nàng chịu điểm ủy khuất đây tính toán là cái gì đâu. Về phần hậu nghệ, Hằng Nga ý nghĩ hắn có lẽ sẽ quan tâm một chút. Những người này ý nghĩ như thế nào, cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Trở về mọi người bắt đầu thu thập tàn tạ bộ lạc, không ai nhắc lên Hằng Nga lừa gạt bọn hắn sự tình, không ai nhắc lên hậu nghệ vứt bỏ bọn hắn sự tình. Ngươi trở về làm gì? Nhìn xem trước mặt hậu nghệ, Hằng Nga sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có Ngô Cương nhìn thấy hậu nghệ lúc kích động. Hậu nghệ im lặng, hắn đích xác là chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, khi hắn phát giác được có nghèo bộ lạc phụ cận xuất hiện một cỗ khổng lồ yêu khí thời điểm, không biết tại sao trong đầu hắn nhưng là hiện lên Hằng Nga thân ảnh. Nếu có nghèo bộ lạc gặp, lấy Hằng Nga đối với cái này bộ lạc tình cảm, nàng nhất định rất nguy hiểm đi. Thế là, hắn thậm chí không có đi qua bất kỳ suy nghĩ, liền tốc độ cao nhất chạy về. Hắn không biết là vì cái gì, hắn cũng không biết vì cái gì khi nhìn đến tu rắn muốn bắt Hằng Nga thời điểm hắn sẽ sinh ra lớn như vậy lửa giận. Vì lẽ đó, lúc này đối mặt Hằng Nga vấn đề, hắn cũng không biết làm như thế nào trả lời. Sau đó hắn liền nghe Hằng Nga nói, ngươi đi đi. Hậu nghệ ngạc nhiên, Hằng Nga, để hắn đi, đừng nói là hậu nghệ. Liền một bên Ngô Cương cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hằng Nga. Tộc trưởng tại sao phải để hậu nghệ đại ca đi đâu? Nhìn thoáng qua cách đó không xa kia như núi xác rắn, Hằng Nga nói, bọn hắn là tới điều tra áp giữ nguyên nhân cái chết. Ta đoán, bọn hắn hẳn là người của thiên đình đi. Hiện tại bọn hắn chết rồi, thiên đình khẳng định lại phái mạnh hơn người đến. Ngươi lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm. Hậu nghệ âm thầm thở dài một hơi, không biết tại sao hắn vừa rồi vậy mà tại sợ hãi Hằng Nga thật là muốn đuổi hắn đi. Hắn nhìn xem Hằng Nga, hỏi, ta đi, ngươi đây? Hằng Nga bình tĩnh nói, ta sẽ để cho các tộc nhân rời đi nơi này, đi tìm nơi nương tựa cái khác bộ lạc. Hậu nghệ nhíu nhíu mày, Ta nói không phải bọn hắn, ta nói là ngươi đây. Lần này Hằng Nga trầm mặc, nếu có nghèo bộ lạc không có ở đây, kia nàng còn có tồn tại tất yếu sao? Hậu Nghệ nhìn xem Hằng Nga, coi như Hằng Nga không nói hắn cũng có thể nhìn ra Hằng Nga ý nghĩ. Lắc đầu, Hậu Nghệ thản nhiên nói, ta nghĩ trong này lại ở một đoạn thời gian, còn Thiên Đình, bọn hắn biết lại có thể thế nào? Ta thế nhưng là Hậu Nghệ, chỉ cần Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất chờ mấy tên Thiên Đình chuẩn thánh không xuất thủ, liền xem như thập đại yêu thánh, Hậu Nghệ cũng tự tin không phải là đối thủ của hắn. Mà nếu như Đế Tuấn mấy người ra tay với hắn, kia Đế Giang bọn người há lại sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vậy, trừ phi là Vu Yêu quyết chiến, nếu không Đế Tuấn bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tự mình xuất thủ. Hậu Nghệ, Thiên Đình, nhìn xem Bạch Trạch trình lên tin tức, Đế Tuấn nhíu nhíu mày. Hậu Nghệ làm sao lại xuất hiện tại Côn Luân Sơn phụ cận? Lão thần không biết, bất quá tin tức này là do lớn trước khi chết truyền về. Sẽ không có giả, Bạch Trạch cung kính đáp. Cái này phiền toái, Đế Tuấn vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu. Vu tộc cùng giai phía dưới đồng dạng đều so yêu tộc mạnh hơn một chút. Coi như đến đại la cấp bậc điểm này vẫn không có thay đổi. Mà tại Vu tộc đại vu bên trong, giống Khoa Phủ, Tướng Liễu, Cửu Phượng, Phong Bá, Vũ Sư chờ những này đứng đầu đại vu còn tốt. Bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng là thập đại yêu thánh cũng có thể ứng đối. Nhưng là giống Hậu Nghệ, Hình Thiên, Bạch Khởi cái này mấy tên đứng đầu nhất đại vu, liền xem như thập đại yêu thánh cũng muốn nhiều người liên thủ mới có thể chống lại. Mấy cái này đại vu, tại một số phương diện đã vượt ra khỏi đại la kim tiên phạm trù, có uy hiếp được chuẩn thánh vốn liếng. Do dự một chút, Đế Tuấn nói, chuyện này trước đặt vào đi, Côn Luân Sơn nơi này quá nhạy cảm, mà lại hiện tại còn không phải cùng Vu tộc quyết chiến thời điểm. Hiện tại, 10 cái tiểu kim ô còn không có trưởng thành, mà lấy tam túc kim ô tư chất, không cần nhiều, chỉ cần cái này 10 cái tiểu kim ô cũng trưởng thành đến đại la kim tiên cảnh giới. Như vậy liền xem như đứng đầu đại vu bọn hắn đều có thể chống lại. Thậm chí nếu như 10 kim ô liên thủ, chống lại chuẩn thánh cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó đây chính là một chi đủ để ảnh hưởng đến Vu Yêu quyết chiến lực lượng. Đến lúc kia, lại cùng Vu tộc quyết chiến, Thiên Đình phần thắng liền sẽ lại cao hơn mấy phần. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Bạch Trạch chắp tay nói, lão thần biết, thần cáo lui, Hậu Nghệ lại tại có nghèo bộ lạc ở lại, Thiên Đình trả thù cũng không có tới. Nhưng mà, mặc dù Hậu Nghệ đã mơ hồ minh bạch cõi lòng của mình, nhưng hắn cũng không phải là một cái thiện ở biểu đạt mình người. Vì lẽ đó, hắn trừ giống như quá khứ đi săn, đem đồ ăn phân cho có nghèo bộ lạc những người khác, chỉ đạo một chút có nghèo bộ lạc chiến sĩ tiến thuật bên ngoài, cũng không biết làm như thế nào đuổi theo Hằng Nga. Về phần Hằng Nga, nàng cũng không có bởi vì Hậu Nghệ trở về mà biểu hiện đến cỡ nào nhiệt tình. Liền phảng phất cái kia tại Hậu Nghệ rời đi lúc muốn lưu lại một cái hài tử không phải nàng. Thậm chí, Hằng Nga đối với Hậu Nghệ thái độ so trước đó còn lạnh nhạt hơn một chút. Hậu Nghệ rất buồn rầu, ngược lại là Ngô Cương, nhìn ra Hậu Nghệ tâm tư, thỉnh thoảng sẽ cho Hậu Nghệ ra một chút chủ ý. Tỉ như cho Hằng Nga tặng hoa loại hình, nhưng là Hậu Nghệ cái này sợ hàng nhưng xưa nay không có biến thành hành động, mặc dù hắn là Hậu Nghệ. Nhưng là hắn cũng không có đuổi qua nữ hài a. Đối với cái này, Ngô Cương tại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngoài, cũng có chút âm thầm may mắn, bởi vì hắn cũng thích Hằng Nga. Chỉ là, hắn cảm thấy mình không xứng với Hằng Nga. Hậu Nghệ mới là thích hợp nhất Hằng Nga. Hiện tại, Hậu Nghệ không dám hạ thủ. Đối Ngô Cương tới nói khả năng đã là tốt nhất tình huống. Tu tiên cổ điển,